Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 404, chương 37, Trường Sinh. Giang Ly phất phất tay nói, ngươi nói tiếp. Ivanov gật gật đầu, tiếp tục nói, về sau có người nghe qua, nghe nói sở dĩ những đại đế kia từng cái đi ra ngoài đón lấy như thế một cái không có danh tiếng gì người, là bởi vì thực lực của hắn khủng bố đến để sở hữu đế vương đều theo không kịp tình trạng. Kia là một cái thần một người như vậy vật, không ai dám lãnh đạm. Giang Ly khẽ gật đầu nói, sau đó thì sao? Ivanov nói, về sau, châu Âu bên kia đào được một kiện vô cùng thần bí bảo bối. Nghe nói cái kia bảo bối có thể giúp người thành thần. Lúc ấy quần hùng tranh đoạt, đánh túi bụi, bất quá cuối cùng, Lý Nhĩ đi, một người một châu đi bộ nhàn nhã giống nhau từ chúng nhiều cường giả bên trong đi vào. Cầm đi cái kia bảo vật, vô số người đuổi theo, lại chỉ có thể nhìn thấy Thanh Ngưu bóng lưng, nhưng là liều mạng cũng đuổi không kịp. Đuổi 7 ngày 7 đêm, Lý Nhĩ tựa hồ phiền, một phất ống tay áo, sở hữu cường giả chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Chờ lúc bò dậy, đã tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Giang Ly yên lặng gật đầu. Cái này Lý Nhĩ chỗ cường đại, cùng Lam Tinh bên trên một chút nghe đồn ngược lại là có chút tương tự. Đều là giống nhau vô địch. Ivanov tiếp tục nói, lại về sau truyền ra Lý Nhĩ ở trước mặt tất cả mọi người. Một ý niệm sáng tạo ra một cái thế giới, lấy tên gọi Lam Tinh. Sau đó tiện tay đem món kia hắn cướp đi bảo vật ném tới Lam Tinh bên trên. Sau đó hắn liền mang theo Lam Tinh đi. Từ đó về sau, không ai thấy qua Lý Nhĩ cùng Lam Tinh. Dần dần, như vậy liền thành một cái truyền thuyết. Không qua mọi người từ đầu đến cuối tin chắc, Lam Tinh là tồn tại. Cái kia thành thần thời cơ ngay tại Lam Tinh phía trên. Giang Ly nghe đến nơi này, trong lòng cũng bị chấn động. Lý Nhĩ, cái này vô luận là tại Lam Tinh vẫn là tại vực ngoại đều là một cái tồn tại trong truyền thuyết. Giang Ly cũng vẫn cho rằng Lý Nhĩ không phải một người đơn giản, nhưng là bây giờ nhìn đến, hắn vẫn là thung lũng người này, bởi vì cái gọi là hủy diệt dễ dàng sáng tạo khó. Lấy Giang Ly hiện tại lực lượng, chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn cũng có thể đem Lam Tinh đánh vỡ nát. Nhưng là, nếu để cho Giang Ly sáng tạo một cái thế giới, cái kia còn không bằng đánh chết Giang Ly tới dễ dàng. Mà Lý Nhĩ sáng tạo một cái thế giới, cũng chỉ là một ý niệm. Đây mà vẫn còn là người ư? Có thể sao? Đồng thời Giang Ly chú ý tới một vấn đề. Giang Ly hỏi, thành thần, Lục Trần, biết ngay. Còn không tính thần a? Ivanov lắc đầu nói, cái kia tính là cái gì chứ thần? Liền xem như biết ngày cường giả, cũng không nghe nói ai đem toàn bộ thế giới đi khắp. Đại địa vô ngần, biển rộng mênh mông vô biên, thế giới đến tột cùng lớn bao nhiêu, đến bây giờ đều không ai nói rõ ràng. Ngươi đừng nhìn ngươi một quyền có thể đánh nát rất nhiều đỉnh núi, đó là bởi vì Lam Tinh giáng lâm nhiễu loạn nơi này trật tự quy tắc bất ổn. Sở dĩ sông núi cây cối lộ ra 10 phần yếu ớt. Các ngươi cái này hai thế giới triệt để dung hợp, nói thì vững chắc, về sau thử lại lần nữa. Đến lúc đó ngươi một quyền kia có thể đánh nát một cái đỉnh núi. Thế là tốt rồi. Giang Ly sờ sờ cằm, nhìn liếc mắt Hắc Liên. Hắc Liên cười nhạo nói, quay lại đánh hắn mặt, hung hăng đánh, đánh 2 lần, sướng chết hắn. Giang Ly cười, sau đó hỏi Ivanov, cái kia các ngươi nơi này thần, đến cùng là thế nào tồn tại? Ivanov lắc đầu, không biết, chúng ta chỗ hướng tới thần, hẳn là siêu thoát những cảnh giới này, ít nhất là vĩnh hằng bất tử tồn tại. Kỳ thật, thần chính là mọi người bịa đặt ra, ai đều chưa từng gặp. Mọi người thần trong lòng chính là vĩnh sinh. Đáng tiếc, vô tận tuế nguyệt bên trong, chưa bao giờ một người chân chính vĩnh sinh qua. Giang Ly ngạc nhiên nói, không ai vĩnh sinh qua. Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên. Hắc Liên nói, đừng nhìn ta không phải thế giới này. Mà lại, ân, trời mới biết ta có phải hay không vĩnh sinh bất tử. Dù sao ta một mực sống sót. Ivanov nói, không có, ta biết tuổi thọ nhất dài là một tên Ai Cập Pharaoh. Nghe nói hắn am hiểu sinh trưởng thuật. Cụ thể làm sao sinh trưởng, ta không rõ ràng, nhưng là hắn lại thật sự sống 100.000 năm, mà giống nhau cường giả, nhiều nhất có thể sống 1 vạn năm. Hắn sống suốt người khác gấp 10 tuổi thọ, được xưng là trường sinh Pharaoh Vương. Giang Ly nhịn không được lại nhìn liếc mắt Hắc Liên. Hắn nhớ không lầm, Hắc Liên cháu trai này dùng 100 thời gian vạn năm truy cầu qua một nữ nhân. Hắc Liên có chút không chịu nổi, gầm thét lên, đều nói, đừng nhìn ta không phải thế giới này. Chúng ta thế giới kia người tuổi thọ đều dài, tạc dài, da lớn, dù sao không bị người theo chết, vẫn sống sót, tạc ti em cách ứng. Giang Ly truyền âm nói, trường thọ không tốt sao? Làm sao còn cách ứng lên? Hắc Liên ngửa đầu thở dài nói, ngươi nghĩ à, thực lực đến nhất định cấp độ, vòng tròn vốn là không lớn, có thể cùng ngươi tiếp xúc nói bên trên lời nói người thì càng ít. Sau đó ngươi vừa ra khỏi cửa liền thấy hắn, dù là hắn là một cái mỹ nữ, ngươi mỗi ngày nhìn, cũng không có ý nghĩa à, một chút mới mẻ cảm giác đều không có. Giang Ly không còn gì để nói. Tính như vậy xuống tới, hắn chỗ thế giới giống như so Hắc Liên thế giới kia cấp thấp nhiều a. Đúng lúc này Hắc Liên nói, bất quá ngươi thế giới này cũng không phải không còn gì khác. Chỉ ít các ngươi thế giới này sinh linh tốc độ tu luyện so chúng ta cái kia nhanh. Từng cái tu luyện cái 80-100 năm liền có thể đạt được cấp độ này. Tại chúng ta vậy coi như là biến thái. Có lẽ đây chính là trường thọ cùng chết sớm ở giữa cân bằng chi đạo đi. Đều có ưu điểm, cũng có khuyết điểm. Giang Ly trong lòng khẽ động nói, ý của ngươi là nói, ngươi giống ta như thế lớn thời điểm, còn không bằng ta đây. Hắc Liên híp mắt nhìn xem Giang Ly. Hắc hắc nói, ha ha, ta biết ngươi nghĩ gì thế. Thật có lỗi, ta sinh ra tới thời điểm chính là vô địch. Một mực vô địch đến bây giờ. Nói đến đây, Hắc Liên ngửa mặt lên trời thở dài nói, sở dĩ, ngươi là không biết ta cả đời này có cỡ nào nhàm chán a. Không có đối thủ a. Giang Ly trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, đầu lưỡi lớn mắng, góp không muốn mặt. Hắc Liên trả lời một câu, nhìn ngươi cái kia đầu lưỡi lớn lang kít dạc đi, không có tiền đồ. Giang Ly ở trong lòng cùng Hắc Liên trò chuyện. Bên kia Ivanov tiếp tục nói, tóm lại đâu, hiện tại mọi người mục tiêu chỉ có một cái, chính là trường sinh, mà lúc trước Lý Nhĩ mang đi đồ vật, nghe nói có thể làm cho người trường sinh thành thần, ngươi nói mọi người điên không điên? Thế gian cường giả vô số, đại đế tại thế, từng cái đánh đâu thắng đó tranh bá thiên hạ đánh túi bụi. Thế nhưng là thiên hạ này là dễ dàng như vậy đánh xuống sao? Đánh thiên hạ cần thời gian a, nhưng là mọi người thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ cần có thời gian, ta đánh không lại ngươi, cũng có thể mài chết ngươi. Chú định thiên hạ của ngươi là của ta. Không có thời gian, cái gì đều nói lời vô dụng. Nói một cách khác, coi như thật đánh xuống thiên hạ, cũng phải có mạng đi hưởng thụ a. Sở dĩ a, nói tới nói lui, cái gì đều không bằng trường sinh sức hấp dẫn lớn. Hắc Liên nói, trường sinh thật không có ý nghĩa. Giang Ly nhìn hắn liếc mắt, nói, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa ngươi thật xa chạy đến Lam Tinh đến ôm ta không buông tay. Ngươi muốn chết như vậy, ngươi ngược lại là đừng tới đây a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.